Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, người nọ vô sỉ đến cực điểm. Nghe được Sương Mù nói, Tưởng Lệ Hành nhịn không được không chút để ý nâng lên đôi mắt. Hắn cặp mắt kia, ở nháy mắt biến sắc, màu đỏ, màu tím. Sương mù đột nhiên sừng sốt một chút, trong miệng tôm điều đều rớt xuống dưới. Hắn ngơ ngẩn nhìn Tưởng Lệ Hành, đôi mắt của ngươi, hắn trong ánh mắt kia ám trầm nhan sắc, phảng phất áp lực vô số gió lốc, có thể đem người hút vào đi vào, làm người cảm thấy từ đáy lòng lạnh đến bàn chân. Ở thế gian, chúng ta pháp lực đại đa số đều là bị áp chế. Áp chế ở điểm nào đó, Tưởng Lệ Hành ở ngay lúc này lạnh lùng mở miệng. Hắn là Minh Vương, trên người có được minh giới trí âm pháp thuật, mà trừ bỏ này ở ngoài, thân thể hắn còn có mặt khác một loại càng cường đại pháp lực. Vẫn luôn bị thiên đạo phong ấn, đó là hắn thân là ma tộc vương thất, ma tộc linh lực, năm đó. Hắn cam nguyện đến không thấy ánh mặt trời minh giới, cam nguyện ở chỗ này vì minh giới thập phương đại đế hiệu lực. Không phải bởi vì khuất phục, mà là vì chờ đợi. Hắn đang chờ đợi một hồi luân hồi, chờ đợi năm đó bị thiên đạo trừng phạt Ninh Hoan Tâm lại lần nữa thức tỉnh. Rốt cuộc, ở 9 năm trước, hắn chờ tới rồi, ngươi hiện tại kêu sương mù. Tưởng Lệ Hành thu hồi tâm tư, ngước mắt nhìn sương mù liếc mắt một cái. Sương mù gật gật đầu, ân, đây là du diệp cho ta khởi tên. Sương mù, vô ảnh vô hình, mê chi nam tử, du diệp. Nghe thấy cái này tên, Tưởng Lệ Hành sửng sốt, ngay sau đó hiểu rõ nhẹ ngữ, chính là trước kia ở tại Hoan Tâm cách vách cái kia, bị đạo sĩ cả ngày đuổi theo chạy tiểu hồ ly sao? Sương mù, nghe được Tưởng Lệ Hành nói, sương mù nhịn không được mở to hai mắt nhìn, tràn đầy sùng bái nhìn hắn. Ngươi như thế nào cái gì đều biết? A, nhìn đến sương mù sùng bái ánh mắt, không biết vì sao, Tưởng Lệ Hành đặc biệt muốn cười, bởi vì trước kia này chỉ thao thiết cùng người kia quan hệ tốt nhất, mỗi lần vừa thấy mặt cùng chính mình đều là vung tay đánh nhau. Bởi vì ta so ngươi lợi hại, cho nên ta cái gì đều biết. Tưởng Lệ Hành thản nhiên ngồi ở trên sofa, nhìn sương mù, trí nhớ của ngươi cũng thực mau liền sẽ khôi phục. Hơn nữa, ta biết qua không bao lâu sẽ có một người tới tìm ngươi. Người nọ sẽ nói hắn là ngươi hảo huynh đệ, hảo huynh đệ. Sương mù chớp chớp mắt, lại nhìn Tưởng Lệ Hành. Hảo huynh đệ là cái gì? Có thể ăn sao? Hắn không thể ăn. Tưởng Lệ Hành nhịn không được nhẹ ngữ. Người nọ vô sỉ đến cực điểm. Ngươi nhìn đến hắn trốn xa một chút, cũng đừng làm cho hắn tiếp cận Hoan Tâm, biết không? A. Sương mù mơ mơ màng màng nhìn Tưởng Lệ Hành, thẳng đến Tưởng Lệ Hành chậm gì gì từ chính mình trong lòng ngực móc ra một cái màu đỏ sậm trái cây. Sương mù lập tức nuốt nước miếng, vội không ngừng đúng vậy gật đầu. Đã biết, trốn xa một chút, không cho hắn tiếp cận Hoan Tâm Money. Mọi người, a, cái này không tiết tháo đồ tham ăn a. Sương mù, tiết tháo là cái gì? Ăn ngon sao? Tưởng Lệ Hành lấy ra tới tự nhiên chính là địa phủ u minh quả mọng. Mới vừa thành thục, còn tản ra kỳ diệu u hương. Hôm nay hắn liền mang đến chút, dùng cấm chế pháp thuật, phong ấn hương vị, trộm đặt ở chính mình xào đồ ăn. Ninh Hoan Tâm ăn thời điểm tự nhiên không cảm giác được, nhưng là nàng buổi tối tu luyện sau, tự nhiên có thể làm ít công to. Loại này thứ tốt, không phải người nào đều có thể hưởng dụng được. Đương nhiên, thao thiết thiên hạ này đệ nhất đồ tham ăn. Ngoại trừ, thơm quá, hảo hảo ăn, hảo hoài niệm mà ni, sương mù ở cái này trái cây thượng nghe thấy được ăn ngon hơi thở, cường đại hơi thở, còn có như vậy một tia quen thuộc hoài niệm hương vị. Này trái cây, hắn trước kia nhất định ăn qua, quả nhiên, tưởng Lệ Hành thật là chính mình đã từng người quen. Hết chương.